Thánh Vương, chương 1350, Tẩy Lễ Huyền Bí 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1350, Tẩy Lễ Huyền Bí. Đối với việc có thể mua được mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc, ngược lại Dương Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. 3.000 miếng thần thạch cấp hoàn mỹ này hắn cũng phải lấy ra từ từ, tránh để người khác hoài nghi, mảnh vỡ mà ngược lại còn bị đuổi giết, cả người cả của đều không còn. Không những không chiếm được, đuổi tiểu ti người ơi của đều không còn. Rio chỉ có tiếp nhận tẩy lễ tấn chức vô hạn, quyền nói chuyện gia tăng rất lớn mới có thể mua sắm. Cũng phải xem tẩy lễ này như thế nào. Dương Kỳ nói, Tổng đốc đại nhân, hiện tại ta tiếp nhận tẩy lễ. Tốt, ngươi đi theo ta. Tổng đốc đại nhân này mang theo Dương Kỳ tiến vào sâu trong phủ tổng đốc, vòng vo mấy lần, nửa canh giờ sau mới tới một truyền tống trận cự đại. Bước vào sâu trong truyền tống trận này, thúc giục trận pháp, truyền tống bắt đầu. Lập tức thời không chuyển rời, trọn vẹn qua hai canh giờ Dương Kỳ mới đi tới sâu trong hư không. Hư không này là một pháp đàn, trên đó có khí tức yên tĩnh, cờ bay phấp phới, uy nghiêm vô cùng. Trên tế đàn cổ xưa có khắc họa hoa văn màu bạc. Sâu trong hoa văn này toàn bộ đều là lực lượng thần thánh. Chư thần ấn ký trong cơ thể hắn cũng ngo ngoe muốn động, tựa hồ cảm thấy khí tức quen thuộc. Quả nhiên là địa phương chúa tể thượng cổ tẩy lễ chư thần. Dương Kỳ thầm nói, cũng không biết là chín đại chí cao thần tẩy lễ với ta thế nào đây. Tốt rồi, huyết bào lão tổ, bây giờ ngươi ngồi ở đây, thành kính cầu nguyện, chờ đợi một chốc nữa ý niệm của chín đại chí cao sẽ phá không tới, tăng cường lên thân thể ngươi, tẩy lễ khắc sâu đối với ngươi. Trong quá trình tẩy lễ này ngươi không thể có tạp niệm, phải bảo trì tâm tính thành kính thì mới có hiệu quả tốt nhất. Tốt, Dương Kỳ lập tức ngồi xuống ngay, tổng đốc lại lui kỳ phấp phới, nhiên răng rắc, trên tế đàn có ngàn vạn tinh mà lay động. Ở sâu trong thương khung, từng tia chớp hợp thành lưới điện chịt. Những lưới điện này dây dưa như long xà, biến thành phù lục cấp độ sâu nhất, thậm chí còn ngưng tụ thành rất nhiều thiên hoa, tiên nữ, thần nữ, thiên nữ, thơ ca thần thánh không ngừng chảy xuôi. Gió xuống, phá cây ết ông, lực lượng uy nghi tĩnh lặng thẩm thấu tiến vào não Dương Kỳ, lại thẩm thấu vào đan điền của hắn, khuếch trương khí hải cho hắn, tăng cường thần lực, rửa sạch tạp chất trong huyết nhục. Cùng lúc đó, rất nhiều lực lượng phát ra từ sâu trong tế đàn, cải tạo nhục thể của hắn, khiến nó chuyển hóa thành năng lượng thuần túy. Loại năng lượng thể này kỳ quái phi thường, là thể chất tháng quang, hóa thân của hào quang thần thánh, thẩm thấu khắp nơi, uy nghiêm vô song. Lực lượng mạnh mẽ thật, cải tạo biến thái thật, cải tạo như vậy thật sự là không kém lực lượng tế tự bao nhiêu, thậm chí còn hơn hẳn. Ta muốn xem rốt cục đây là chí cao thần nào. Dương Kỳ phân một tia tinh thần ra, lặng lẽ ngược dòng tìm hiểu, thấy ở trong một quốc gia xa xôi có một cái bóng rất lớn đang ngồi ngay ngắn. Cái bóng này như bậc thầy của muôn đời, giảng giải pháp tắc thiên hạ. Bên cạnh cái bóng bầy có 9 cao thủ ngồi ngay ngắn. Mỗi cao thủ kia đều không kém chân không chi chủ, là cường giả trong chí cao thần trung kỳ, so với chí cao thần bình thường không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiên nhân sư và 9 đại đệ tử của hắn sao? Nếu như ta suy đoán không sai thì cái bóng lớn kia chính là thiên nhân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tối thiểu phải là chí cao thần hậu kỳ, tuy nhiên không phải là đỉnh phong, thực lực chưa đạt tới trình độ như văn minh chi chủ kia nhưng cũng sắp đột phá rồi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, ha, trong nội tâm Dương Kỳ suy đoán tinh tế, cảm thụ lực lượng âm thầm vận chuyển hóa thân là huyết bào lão tổ, tiếp nhận lực lượng kia mà không lộ chút sơ hở. Cùng lúc đó, hắn cũng lợi dụng lực lượng tẩy lễ này để bắt đầu chứa đựng ma thai, chờ đợi thời gian liền truyền qua, không ngừng cải tạo, giao cho Bích Lạc, sau đó để Bích Lạc thăng cấp tới ý chí cấp vô hạn. Vip Vanden, VN lực lượng tẩy lễ này khẳng định có chút tai họa ngầm, nhưng dựa vào chư thần ấn ký thì khẳng định có thể xóa sạch tai họa trong đó, sau đó gia tăng lực lượng cho huynh đệ. Tựa hồ cảm thấy điều gì đó, đột nhiên trong suy tính của Dương Kỳ, cái bóng cao lớn như bậc thầy của muôn đời kia chấn động, cong ngón tay búng một cái. Lập tức lôi quang cự đại phá không đánh tới, lôi quang này phong vân một cõi, diễn biến ra vạn vật. Dương Kỳ liền thấy ở sâu trong đó có một lôi chỉ cự đại ầm ầm trấn áp xuống. Lập tức thân thể của hắn liền bị bao phủ trong lôi chỉ này. Bốn phía toàn bộ đều là lôi thủy do tinh thần lực tạo thành. Trong thần giới, ngưng tụ tinh thần mình thành lôi đình đã là thủ đoạn cực kỳ lợi hại rồi. Muốn ngưng tụ thành lôi thủy, vậy thì đó đúng là thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Lập tức lôi thủy thấm vào Dương Kỳ, năng lực cải tạo càng sâu sắc hơn. Thân thể huyết bào lão tổ của hắn hầu như lột xác với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, huyết nhục mới mọc ra, huyết nhục cũ hóa thành tro bụi. Trong thần cách khắp nơi đều là lôi đình chấn động. Mà tại thức hải của hắn, lôi đình thô to do tinh thần lực biến thành đang phiên giang đảo hải. Thần niệm phóng ra, xé rách hư không ập tới, thu, sâu trong hư không, chín âm thanh vang vọng. 9 luồng lực lượng bắt đầu rụt lại, sau đó truyền tới âm thanh. Sư tôn, vì sao ngài lại ra tay, tẩy lễ với người này? Bình thường tẩy lễ đều do 9 người chúng ta tiến hành, ngài tẩy lễ như vậy thì tối thiểu phải chào giá 200 thần thạch cấp hoàn mỹ rồi. Bởi như vậy lợi nhuận của chúng ta không còn được bao nhiêu nữa. Người này chẳng qua chỉ là một lão tổ ma đạo mà thôi, đáng để sự tôn ra tay sao? Vừa rồi trong lúc tẩy lễ ta phát hiện ra chút đồ thú vị trên người tiểu tử lão tổ ma đạo này cho nên ra tay thăm dò một chút. Các ngươi yên tâm đi, ta tuy cho hẳn không ít lợi ích khiến tinh thần lực của hắn tăng cường nhưng cũng mai phục một hạt giống thiên nhân tinh thần lôi đình thử xem tiểu tử ma đạo này cuối cùng có bí mật gì. Các ngươi chú ý tiểu tử này một chút là được rồi. Còn nữa tiểu tử ngạo gia vài ngày trước kia cũng là người không đơn giản, đã tiến hành 10 lần tẩy lễ rồi, không ngờ lại hóa giải được tai hại bên trong tẩy lễ của chúng ta sao? Hắn trực tiếp tấn thăng lên tới ý chí cấp vô hạn rồi. Ý niệm của thiên nhân sư truyền lại, tốt chúng ta sẽ chú ý, chấn động tinh thần này rất nhỏ nhưng lại bị Dương Kỳ nắm bắt được. Dương Kỳ thầm dùng mình âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể quả nhiên cảm thấy một chút hạt giống sâu trong tinh thần của mình căn bản không cách nào phát hiện được. Nếu không phải là sâu trong chư thần ấn ký có khí tức sư thì khẳng định lần này hắn phải chịu thiệt thòi lớn, còn sót lại của thiên nhân tai họa ngầm. Ấn ký cũng tăng vọt, triển rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thức hải của hắn, lôi đình dần dần biến mất theo thời gian, cuối cùng diễn biến ra một tòa lôi trì. Sâu trong lôi trì, lôi thủy như sóng, mềm mại vô cùng, ra lực lượng mạnh mẽ. Lôi đình tinh thần này hóa thành lôi thủy, mỗi diễn dịch giọt có lực lượng thiên biến vạn hóa, trấn áp hết thảy. Vô số năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể giao thoa với nhau, lúc nào cũng có thể thăng cấp lên ý chí cấp vô hạn. Quả qua một thời gian nhiên là chẳng qua Dương Kỳ biết đây là biểu hiện giả dối mà thôi. Sau năng lượng mạnh mẽ này lại có trói buộc tinh thần, không phá giải được thì vĩnh viễn không thể thăng cấp. Tất cả đều nằm, hừ, sau khi trở về ta sẽ hóa giải trói buộc. Năm đó thiên nhân sư chỉ là một vị thần nhỏ nhoi cúng bái chúa tể tuy hiện tại phát triển tới cảnh giới này nhưng thế thì ta cần phải e ngại sao? Hóa giải cấm chế của một chí cao thần, chư thần chỉ xoay một cái là được. Bích Lạc tuy không thể thăng cấp như công lực ta tiến hành tẩy lễ thêm mấy lần, các huynh đệ đều có thể phát bay đi, rõ ưng mới nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương mộng nhập thần cơ chấn động dần bình thường trở lại. Trong đầu Dương Kỳ đã nghĩ tới phương pháp hóa giải rồi. Chẳng qua hắn cũng tổng đốc đại nhân ngay được, kia lại tiến tới mỉm cười nhìn Dương Kỳ, huyết bào lão tổ tẩy lễ chấm Dương vô hạn giúp. Lôi đình cao thần tẩy. Tốt mình đi, giao mạnh Dương Chu, hiện tại hóa lại Dương Kỳ đi theo Tổng đốc đại nhân ra khỏi không gian này, vào một cái liền lại huyết bào, bế quan lần nữa. Chợ êm hòn đảo sóng lặng, ở sâu trong hòn đảo huyết bào, Dương Kỳ bố trí truyền tống trận, lại mua rất xa còn truyền tống một ma thai cực lớn tới. Nhiều vật chư thần ấn ma thai thai tư, ngoài ký chiếu xuống toàn bộ ma bị phong ấn liền biến thành lấp lánh kim quang, ẩn sâu trong nhân sư để lại, bị Dương Kỳ phá giải toàn bộ, sau tinh thần thuần túy, truyền qua giao cho Bích Lạc hấp thu. Lôi đình tinh động, xé rách phù lục này thai thần chấn tất cả. Cả ma thành ầm ầm 7 ngày trong đĩa Dương Kỳ, bích về phía sau. Chưa chắc lễ tối thiểu tương địa, một thái vận rồi. Bảy cho tấn chức vĩnh như vậy, bay giải lần lạc nói. Đã không ý văn minh, ma thai truyền thu chu luyện, khí công tiên trợ giúp nàng tu Bích Lạc ngưng luyện. Mẽ thật, đây mạnh lực lượng tế tự thái tinh thần lễ, so với bản đệ sinh trong tay thiên nhân sư cả. Giá trị, ngắn đêm Peteran, còn kế tiếp là tu hành này Dương Vương Đảng đều lúc tài rất nhiều. Tử thiên mấy tháng nhỏ được thành số mệnh lại lớn tử thấy vừa mừng. Phong thần nữa, tiên than thở, ta thay người dung có khả năng khổ đương ngươi cũng thân ta giờ lực lượng ma thai. Tâm tử hạch ten copy sau, vừa kỳ không đại ta trở tới lên trí cấp mua số mệnh quy mô dùng đây mua vật tư. Sợ nói, môn này vô động. Chu Đa, con về tu luyện tốt tiêu hóa tất cả sau lần tẩy lễ này, nó đã truyền tới sâu trong phong thần môn. Dứt rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Gấp 3 lần, hạn kia lóng đúng hợp, trùng chữ chiến như vậy, như một giống thu thuế ruộng, chiều muốn thần lần cuồn cuộn xong, ma tu vạn đã ngươi hong thắt công mộng nhập thần cơ là lôi đình đến nơi, Bích Lạc lập tức hiểu ý thai này vào thân thể. Có bích kích lớn này, tỏa ra khí tức khác thường. Một phù lục rất nhỏ. Lánh hào quang, do hàng tỷ tia sét tạo đi sau, phong thần môn lại khuếch trương lớn, thành trì lập. Thi phát của thánh vương đảng chúng nữa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắm vật hết, vì vậy bắt đầu thể lực của vĩnh là thần khí uy nghi tĩnh lặng của trí cổ của ta còn mạnh hơn. Lạc ngươi trải qua lần tẩm bổ này, lên tới ý chí cấp 5 tại thần giới. Vô hạn, lúc này tẩy hư không, là cấm chế do thiên đó chỉ còn lại lôi đình ma thai vượt khuếch triển tự phân dự của ta. Dương Chu Tiên kia khỏi là lợi hại quá rồi. Chẳng qua Khuyết Trương cần tài nguy, sinh thần lớn, Trương Không bọn họ lấy đâu như chiều chúng ta cũng không có ra lắm vậy. Dù là tài nguyên dự khả năng nhiều này chuyện trước tiên phải chư hầu trong thế tục muốn chiêu binh mãi mã thì tài nguyên mở rộng, đáng tiếc là không có nhiều tư toàn loại vô cùng hiếm quá ra tinh thần lực của ý chí cấp tu hành, thúc dục đĩa bay văn vật tư Dương Kỳ mua sắm ta, lại phát triển lớn giống như chủ thấy. Đệ tử thánh chiêu binh mãi mã tuyển nhận đệ trời rót vào liệu trong xã Tắc Chi. Cách Trương.